Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2007. Chúng ta sẽ học vào câu kinh Pháp Cú thứ 46. Và bài này có cái chủ đề là quán niệm tự thân. Biết thân là bọt nổi, ngộ thân tợ quyển hóa. Ngộ thân tợ quyển hóa. Bẻ mũi tên ma ái. Bẻ mũi tên ma ái. Vượt tầm mắt tử thần. Mình đọc lại nè. Biết thân là bọt nổi, ngộ thân tợ quyển hóa. Bẻ mũi tên ma ái, vượt tầm mắt tử thần. Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh Pháp Cú này như thế này: hãy quán chiếu thân như thật. Hãy quán chiếu thân như thật. Để xả ly chấp trước, thành tựu pháp niết bàn. Mình đọc lại cái đại ý: hãy quán chiếu thân như thật, để xả ly chấp trước, thành tựu pháp niết bàn. Có một cái ý nó được giấu ở trong bốn chữ xả ly chấp trước này. Tức là cái ý gì? Thưa đại chúng, câu kinh ở trên là bẻ mũi tên ma ái, tức là những cái ái nghiệp, ái nhiễm của chúng ta. Nhưng mà mình thử hỏi là tất cả những cái như là đam mê, ái nhiễm, tham đắm vân vân, nó phát sinh là từ cái chấp trước có thân. Cho nên xả ly chấp trước ái thân là ta xả ly cái cội gốc căn bản, để từ đó ta loại trừ tất cả những cái ái trước, đam mê, vân vân. Cho nên nó có vài điều giấu ở trong cái xả ly chấp trước này. Tức là mình chấp thân mình trước, mình yêu mến thân mình trước, rồi từ đó nó sắp hàng mọi thứ yêu mến phía sau. Do thương thân anh cho nên anh thương của cải. Do yêu quý thân anh cho nên anh yêu quý những cái liên hệ làm cho đời sống anh có hạnh phúc. Rồi do cái yêu quý thân của chính anh cho nên anh trở đi trở lại trong cõi luân hồi. Cho nên xả ly chấp trước là xả ly cái căn bản nhất, để từ đây ta thành tựu được pháp niết bàn. Ở mức độ cạn thì gọi là thành tựu được cái niềm vui trong cuộc sống, có mặt được hạnh phúc trong đời thường. Và sâu xa hơn đó là thành tựu được cái tự giác, thành tựu được cái con đường giải thoát hẳn khỏi sinh tử luân hồi, đắm chìm trong ba cõi sáu đường. Dù đời sống mình mà hạnh phúc mấy, rồi tới cuối cùng lao sao 50 năm, 70 năm mình cũng ra đi thôi à. Và thưa đại chúng là trên cuộc đời này, hạnh phúc và bất hạnh nó đi liền với nhau. Mặt này là hạnh phúc, mặt kia là bất hạnh. Mặt này là niềm vui, mặt kia là nỗi buồn. Không hề có cái gì mà thiếu phần bên cạnh mà có mặt được. Cho nên thành tựu pháp niết bàn nghĩa là vượt lên trên cả niềm vui, nỗi buồn, vượt lên trên cả hạnh phúc và bất hạnh, thì gọi là thành tựu pháp niết bàn. Tuy nhiên mình chia ra thành từng cấp khi đi vào nội dung này. Đó là nội dung của đại ý. Bây giờ mình đi vô. Chúng ta sẽ đi vào những câu kinh này bằng 3 vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất, đó là mình hãy chấp nhận sự thật của thân. Một, hãy chấp nhận sự thật của thân. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, đó là các cấp độ quán chiếu. Và vấn đề thứ ba mình đi vào, đó là vượt thoát tử sinh. Chuyến này mình vượt thiệt nha, chứ đừng có vượt nửa chừng nha. Vượt thoát tử sinh. Thưa đại chúng là thân của ta nó có rất là nhiều sự thật mà mình không có chấp nhận. Ví dụ như mình nhìn bằng con mắt của Đức Phật dạy, thì thân này nó có rất là nhiều cái điều đáng chán đó chứ, phải không? Thế nhưng mà thưa đại chúng là ta chưa hề nhìn ra những điều này. Nó vô thường nè, nó bất tịnh nè, nó phản bội ta nè, vân vân, có rất là nhiều điều. Thế mà chúng ta không có nhìn nó như thật. Đó là điều thứ nhất. Tuy nhiên cái điều mình sẽ bàn ở mức độ cạn đó là thế này: ta hãy thử dùng con mắt của những nhà khoa học để nhìn vào thân, nhìn bằng mắt nhân gian thôi, nhìn bằng con mắt của những nhà khoa học khám phá về hình hài này. Và chia sẻ điều này để làm gì? Thưa, chia sẻ điều này để các vị biết quay trở về trân quý hình hài của các vị. Theo cái nhìn của Đức Phật đó, nó là vô thường, nó là ô uế nè, nó phản bội mình nè, nó không có gì đáng yêu mến cả. Nhòm gớm nó để cầu thoát tử sinh. Nhưng mà trước khi đạt đến cái trình độ đó, mình hãy đi vào bằng con mắt của nhân gian trước để trân quý nó cái đã. Chưa hề có một người nào bỏ chiếc thuyền mà có thể đi ngang qua bờ bên kia sông được. Cuộc đời này nó vốn là vô thường, nhưng mà không thể đứng chỗ nào khác ngoài hành tinh này để tu cả. Hình hài này nó vốn là bất tịnh, vốn là ô uế, vốn là một ổ của nghiệp chướng phiền não. Nhưng anh không thể mượn cái hình hài của ai để xài đỡ được cả. Anh phải cư trú ngay nơi hình hài này, anh phải mượn cái xác thân này để từ đó anh làm bao nhiêu việc thiện nè, anh làm bao nhiêu công đức lành nè, để có được cái thiện nghiệp trong đời sau nè. Anh cũng dùng cái hình hài này để anh vượt thoát tử sinh. Cho nên ta hãy nhìn bằng cái mức độ cạn, bằng con mắt rất là đời thường, để trân quý nó, để thương yêu nó. Bằng không thì thưa các vị, ta sử dụng nó, nó không có xứng đáng với một cái chuỗi dài của ngày tháng, của ngày tháng có mặt trên cuộc đời. Các vị tự phá hủy hình hài của các vị, giống như là ta muốn đi ngang qua bên kia sông mà ta đục cái thuyền cho lũng trước rồi mới chịu xuống thuyền bơi, thì chắc chắn một điều là người đó chìm giữa dòng chứ không thể đi qua bên kia được. Cho nên ta nhìn bằng mắt nhân gian là như thế. Và thế nào là nhìn bằng mắt nhân gian để thấy được hình hài mình như thật? Mắt nhân gian, thưa các vị, nhìn thấy hình hài này nó tuyệt vời vô cùng. Chưa nói đến trọn vẹn hình hài của ta, hãy nói đến một đơn vị rất là nhỏ để cấu tạo thành hình hài này là một tế bào thôi. Các vị biết là tế bào nó cực kỳ thông minh. Nó thông minh thế nào? Ví dụ như cơ thể mình có một cái tế bào lạ phát sinh là tế bào ung thư á, thì tự động trong cơ thể ta nó sinh ra một cái loại tế bào sát ung thư, tức là tìm để tiêu diệt những loại ung thư phát sinh trong hình hài này. Và khi nó tìm gặp thì nó giống như là nó có vũ khí thượng thặng, nó bắn một cái loại hóa học lên cái thân thể của cái loại tế bào ung thư kia, rồi tế bào ung thư kia tự động bị năng lực sự sống của tế bào đó nó bị mất đi. Thế là nó mở miệng ra, nó nuốt cái tế bào ung thư nó vào bên trong tế bào của nó. Tự thân tế bào ta nó đã có cái sự thông minh như vậy. Và những nhà khoa học họ thử nghiệm, họ cắt một mảnh nhỏ của tim thôi, họ bỏ ra ngoài, thì từng tế bào nhỏ nó thoi thóp, nó có những cái nhịp đập giống như trái tim nguyên dạng vậy đó. Tế bào phổi người ta cũng thế. Và thưa các vị, người nào bệnh phổi cắt một thùy phổi và sau đó phổi nó tự động nó sinh trưởng lại. Bao tử ta cũng thế, cắt một mảnh rất là lớn, họ nhíu nó lại, thế mà dần dần nó có khả năng nó hồi phục lại, nó nở lớn ra. Cho nên hình hài ta từ da cho tới bên trong hình hài, cho tới những mảnh xương, cho tới nhỏ hơn là một đơn vị bé nhỏ nhất của hình hài là tế bào. Nó cực kỳ thông minh, nó cố tình giúp cho chúng ta để làm gì? Duy trì sinh mạng. Đến một cái lúc nào đó mà sinh lực nó hoàn toàn cạn kiệt thì nó mới chịu thôi thôi. Chứ thường thì thưa các vị là hình hài ta nó có một sức sống rất là mãnh liệt, và nó có một cái tuệ giác rất là đặc biệt đến từng cái tế bào bé nhỏ, chứ không phải là thần kinh này nó mới điều khiển được, không phải như thế. Cho nên các vị hãy trân quý sự sống đang có mặt nơi hình hài của các vị. Đó là mình nhìn bằng mắt nhân gian thôi. có nhiều điều rất là kỳ diệu mà chúng ta có đọc ít nhiều vào sách vở của y khoa mới thấy cái sự kỳ diệu của hình hài con người, rồi mới thấy thương chính hình hài, thương chính sự sống của ta. Ta vụng về vô cùng, ta quỷ phá đời sống mình một cách rất là tội nghiệp. Và điều này dường như mình nói rất là nhiều lần, mình cắt cái thọ mạng mình từng đoạn mình bỏ đi, không thương tiếc. Mỗi một lần mình giận, thưa đại chúng là hình hài này nó tiết ra một cái loại hóa chất cực kỳ độc, và sau đó cơn giận nó dịu xuống thì bắt buộc là hình hài mình nó phải tiết ra một cái loại hormone, một loại hóa chất để làm trung hòa lại. Và ai mà giận nhiều, ai mà buồn nhiều, ai mà bực bội nhiều thì nó phát sinh rất là nhiều bệnh nan y của cơ thể. Thế mà mình có gan mình giận rất là lâu, mình có gan mình buồn rất là nhiều, mình làm cho đời sống mình nó chìm xuống, rất là tội nghiệp. Và người nào biết thương quý hình hài là người đó phải làm một việc từ bên ngoài cho tới bên trong. Làm việc gì từ bên ngoài tới bên trong? Thưa các vị, phải ăn uống một cách cẩn trọng, đừng có quỷ phá hình hài mình bằng cái khả năng không tự khống chế cái miệng mình về thức ăn. Tất nhiên những việc đó rất là giản dị, rất là cạn, ta có thể học hỏi, không khó khăn. Việc quan trọng là nếu tâm thức của các vị mỗi ngày mà các vị làm cho nó phát sinh niềm vui, lòng thương yêu của các vị mà tràn đầy, cái sự tri ân của các vị đối với người chung quanh mà lớn, thì tự động năng lượng của đời sống bên trong nó rất là mạnh, nó nuôi dưỡng được tế bào của các vị. Ai mà sống với cái tâm thương yêu rất là lớn thì người đó tuổi thọ cao, và người đó dù có tật bệnh lớn họ cũng loại trừ được. Người nào sống với cái tâm thức mà buồn phiền nè, giận ghét nè, nhỏ nhoi nè, ganh tị nè, căm thù, người đó tự tàn sát mình, tự giết mình trước. Có câu chuyện vui tôi kể cho các vị nghe cho dễ nhớ. Không biết tôi kể chưa, kể tới cái lưu hoài bao nhiêu chuyện đó. Có những nhà làm công tác từ thiện, họ ra đường họ gặp cái đứa bé mới 5 tuổi, tóc của nó cháy trong veo hết, người ngợm không ra dáng của một đứa bé. Cái họ mới lượm nó về, họ bỏ trong một cái trung tâm, nơi đó người ta tắm cho nó, gội cho nó sạch sẽ, thơm tho, cho áo mới cho nó mặc, cho cơm cho nó ăn. Ở được một hôm cái nó trốn mất, người ta lại tìm thì bắt gặp nó, cũng đi lang thang đó, cầm cái thao nhỏ vậy đi xin ăn tiếp. Cái họ mới lượm nó về lần thứ hai, bỏ vào cái trung tâm đó, tắm rửa sạch sẽ, cho áo, cho quần, cho ăn, cho ngủ đàng hoàng. Cái hai lần sau nó trốn mất, người ta rất là ngạc nhiên, không biết tại sao. Chưa hề có một sinh vật nào có cái ăn, cái mặc ấm cúng mà lại từ bỏ, lại lang thang ngoài đường phố lại xin ăn như cái con bé này. Cái họ mới cử một người thiện nguyện đi theo rình thử cái con bé này nó làm cái gì. Và khi đi theo rình thì phát giác ra là nó trở về dưới gốc cây. Nơi đó có một bà mẹ đó, cũng đen đuổi, áo quần lang thang, nước thước rách rưới, cũng là một cái gia đình ăn xin thôi. Và bắt cái bếp, bà chụm những cái cây củi kiếm được quanh quanh, nấu một miếng cháo bé nhỏ trên cái son vậy, và bới ra cho mỗi đứa về một chút xíu trên cái chén vậy. Và họ rình thử coi nó sống đời sống này như thế nào, thì thấy nó rất là vui khi nó hội họp với em nó, với mẹ nó. Và tối thì mấy mẹ con nằm ôm nhau về ngủ dưới gốc cây, trên một cái manh chiếu rách đậy lên trên một cái tấm giấy cạch tông thôi. Và thưa cái điều này nó cho chúng ta một cái điều suy gẫm như thế này: nơi nào có tình thương thì nơi đó có sự sống, chứ không phải là sự sống được làm bằng miếng ăn ngon, manh áo mặc đẹp, phải không? Manh áo mặc đẹp, miếng ăn ngon dĩ nhiên là cái nhu cầu rất cần thiết của con người, nhưng cần thiết hơn đó nữa, nhiều hơn đó nữa là tình thương. Nơi nào có tình thương là nơi đó là mái ấm của gia đình. Nơi nào có tình thương thì nơi đó có thể ban tặng hạnh phúc cho ta. rồi quay ngược trở lại hình hài này. Thưa các vị, trái tim của các vị mà có tình thương nó tuôn chảy thì các vị làm cho hình hài của các vị có sự sống, làm cho cái niềm bình yên có mặt, hạnh phúc của đời sống của các vị có mặt. Đời sống bên trong ta mà hạnh phúc, thế thì không cần mời gọi gì, tự nhiên cái chất liệu hạnh phúc nó cũng lây lan đến người xung quanh. Bên trong các vị mà chưa có hạnh phúc thì thưa, thứ nhất là ta tự tàn phá đời sống của chính mình, sức khỏe của mình, rồi ta tàn phá đời sống của người xung quanh. Những sinh vật nào mà rủi ro sinh vào gia đình ta thì lãnh đủ. Cho nên các vị hãy nhớ một điều là từ cái nhìn là thân ta nó có tự giác lớn vô cùng, nó có thể giúp ta để hình hài này đứng vững trên nhân gian này 100 năm hoặc nhiều hơn nữa. Thế mà mình không thông minh, cho nên mình cắt giảm thọ mạng mình tàn phá đời sống mình từng ngày một, từng ngày một, bằng cái thức ăn vô tội vạ ta nạp vào, bằng cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, cái tức tối của chính ta, ta tàn phá sức khỏe mình. Cho nên nhìn bằng mắt nhân gian để biết một điều là ta hãy thương lấy chính ta. Thương lấy chính ta có nghĩa là ta thương được người xung quanh. Anh chưa thương được anh thì anh chưa thể thương được ai cả. Đó là điều thứ nhất ta đi vào để nhìn được thân mình như thật. Thứ hai là ta hãy nhìn bằng con mắt của Đức Phật dạy. Mình mà chưa có học vào kinh văn của Phật giáo cho đủ rộng á, thì mình thấy Đức Thế Tôn dạy có đôi khi rất là mâu thuẫn. Mình cử một vài điều để các vị thấy nó mâu thuẫn nè. Ví dụ như có những kinh văn thì Đức Phật mắng nhiếc cái hình hài này rất là thậm tệ. Nó vô thường, là nó ô uế, là nó là một đống tội lỗi phát sinh. Nó sinh ra nhiều ái dục nè, và rất là nhiều điều đáng phiền trách về thân này. Rồi trong những văn bản kinh văn khác thì Đức Thế Tôn nói là cái hình hài anh nó cực kỳ trân quý. Trong cái lầu năm uẩn này nó có ông Phật ngồi bên trong. Thế thì mới nhìn thì mình thấy rất là gì? Rất là mâu thuẫn. Thế nhưng mà mình học Phật lâu á, mình có khả năng tu một chút á, thì điều này nó không có mâu thuẫn. Thưa đại chúng, một ví dụ này các vị thấy không mâu thuẫn nè. Mình muốn cất một cái lầu đài đẹp, hay là ví dụ như mình muốn cất cái chùa Xá Lợi lại cho nó khang trang, thì việc đầu tiên mình làm gì? Phải dọn mặt bằng. Có một lần đó, ni sư nói chuyện là chùa này trong tương lai mà xây dựng là phải cưa hết mấy cái cây kia mới có chỗ. Mình đứng mà chắc lưỡi, mình nghĩ là tại sao phải cưa cây. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái nguyên tắc là nếu không có cái mặt bằng thì không thể xây dựng được cái công trình vật chất được. Cái công trình già lam tự viện mà muốn xây dựng thì đầu tiên phải có mặt bằng. Rồi trở lại cái sinh hoạt tu hành của chúng ta, thưa các vị, ta có một cái thói quen cố chấp nghìn đời, ta chấp thân này là ta. Và nếu mình nhìn bằng con mắt nhân gian để biết rõ một điều, thân này trân quý thì đã mở được một chút ít tuệ giác rồi. Nhưng mình không phải như thế. Mình chấp thân này là ta để làm gì? Để phóng mạng cho cái khả năng thèm ăn của mình, phóng mạng cho cái sự phung phí sức khỏe của mình không thương tiếc. Và khi chấp thân này là ta rồi, ta làm bao nhiêu tội nghiệp trong nhân gian, sát sanh hại mạng vân vân, dẫm bừa lên sinh mạng của bao nhiêu vật loại khác để cho hình hài này được sống, để cho hình hài này được khỏe vân vân. Ta không tiếc gì cái chuyện vung vãi những cái rất là tiêu cực của đời sống mình đến những sinh vật chung quanh. Cái mức độ dở là như thế. Cho nên ở mức độ cạn, Đức Phật dạy là thân này nó ô uế vô cùng nè, để mình xả ly nghiệp ái của hình hài này. Các vị cũng biết là trong xã hội này có những người họ ghen tương, họ dám giết nhau là chuyện thường. Mà cái gì sinh ra nổi khổ sở như vậy? Thưa, cũng vì ái thân thôi. Ái thân một cách rất là vô lý. Không biết nó là vô thường nè, nó là ô uế nè, Cho nên cái bước đầu tiên chúng ta muốn nhìn bằng mắt Phật dạy, phải nhìn cho rõ hình hài này để xả ly chấp trước về thân trước. Ta đam mê vật chất thì đời sống tinh thần ta bị lãng quên. Ví dụ như người nào mà ham tiền quá thì không còn có chút thời giờ nào để đọc một trang sách, để chăm sóc con cái trong nhà, để nói một lời yêu thương với người thân. Tiền nó hiện lên trong giấc ngủ, tiền nó hiện trong bữa cơm, nó ở trong chén lúc ta ăn. Cái đầu này nó chỉ có đồng xanh xanh đô la thôi, cho nên mọi cái ta đều bỏ qua cả. Ví dụ như thế. Thế thì từ cái chấp thân ta không thể nhìn được cái gì sâu hơn bên trong của thân là đời sống tinh thần. Cho nên mức độ cạn nhất Đức Phật dạy ta đi vào đó là hãy nhìn thân này cho rõ là nó vô thường, nó ô uế, nó tạm bợ, để xả ly chấp về nó, để đừng tạo thêm tội nghiệp nữa. Những cái nghiệp tội mà ta gây để đầy đọa khó khăn ta và người chung quanh, nó đều có mặt do ta không biết nhận diện sự thật vô thường ô uế của thân, mà mình gây ra bao nhiêu tội nghiệp trong đời này. Mình không có thương tiếc gì thiên hạ, không có quý tiếc gì sinh mạng của đồng loại để nuôi thân. Và cái cơn giận của những người có quyền thế thì họ có thể vung vãi bao nhiêu cái hằn học của họ vào người chung quanh cũng vì thân mà thôi. Cho nên mức độ đầu là hãy nhìn thân vốn là vô thường, vốn là vô ngã, vốn là tạm bợ, vốn là ô uế, để xả ly cái chấp về thân. Nhưng mà tâm ta đã thuần rồi, tức là ví dụ như người nhân gian khi họ đã đủ giàu rồi, họ không cần phải làm thêm tiền nữa, họ đã đủ ăn đủ mặc rồi, thì cái khuynh hướng đời sống của họ là hướng về đời sống tâm linh. Cũng thế, khi mình xả ly được chấp trước về thân, thế thì mình mới bắt đầu đi vào cái chiều hướng tâm linh, đi vào cái chiều hướng là tìm cho ra là ta đã từ ngàn vạn kiếp tử sinh có mặt trong cuộc đời này, rồi vô lý mình chạy theo cái ăn, chạy theo cái mặc, chạy theo những cái hưởng thụ vật chất dục lạc của nhân gian, để rồi cuối cùng nằm trong hòm, người ta đưa vào lò thiêu, tội như thế à? Rồi mình từ đâu đến mình không biết. Rồi sau khi trả hình hài này về cho các bụi, mình đi đâu mình cũng không hề biết, rất là mịt mùng, trong cõi mông lung, rất là tội nghiệp. Cho nên phát khởi tâm lành, hướng về cái con đường tâm linh để tìm cho ra ta từ đâu tới, là ta đi về đâu. Thì từ cái cấp độ thứ hai này, Đức Phật dạy là ngay trong hình hài ngũ uẩn của anh, nó có cái chất Phật không bao giờ bị mất. Đó là cái cấp độ thứ hai. Cho nên nhìn bằng mắt Phật dạy, ta đi ngang qua cấp độ thứ nhất là nhận biết thân vô thường nè, ô uế nè, bất tịnh nè, sinh diệt nè, khổ đau là một đống của bao nhiêu tội ác phát sinh, để xả ly chấp thân. Và khi mình làm được điều này, tâm mình đã thuần rồi, mình đối với hình hài này thưa mình trân quý nó, mình biết giữ gìn để cái sinh mạng này nó tồn tại, để đi ngang qua cái dòng chảy tử sinh đến vào bên kia. Mà mình cũng biết rõ nó là dù chăm sóc mấy rồi tới lúc mình cũng trả nó về cho tứ đại. Cho nên mình chăm sóc cái phần thâm sâu nhất của thân, đó là gì? Đời sống tinh thần bên trong, đời sống tâm linh. Và khi mình hiểu được điều này rồi thì mình mới bắt đầu đi vào cái con đường quán chiếu, để chặn ra được trong hình hài năm uẩn này cái gì là cái thật nhất của đời sống ta, cái gì là Phật của ta. Đó là ta hãy bắt đầu chấp nhận sự thật của thân để đi vào những cái chiều kích cao như vậy. Mình đi vào điểm thứ hai là các cấp độ quán chiếu. Cái quán chiếu đầu tiên là mình quán chiếu để xả ly chấp trước. Thưa đại chúng, là cái chấp trước này nó có những cái tầng cạn và cái tầng sâu của nó. mình chia làm hai tầng đi, tầng cạn và tầng sâu. Thế nào là cạn và thế nào là sâu? Thưa, cạn là cái nó có mặt trong hiện đời, mình mới quân trong kiếp này thôi là gọi là cạn. Sâu là những cái hạt mầm nó có từ bên trong tâm thức của ta, nó ngủ ngầm rất là lâu đời, nó có trong trường viễn kiếp tử sinh rồi, cho nên gọi đó là tầng sâu. Và cái chấp trước này, thưa, có nơi thì gọi nó là, ở tầng sâu thì gọi nó là tập khí nè. Như ở đời người ta có chia ra hai cái từ để chúng ta ứng dụng vào đây để biết tầng cạn và sâu. Một là bệnh, hai là tật á. Bệnh thì chữa trị hết, mà tật thì không hết, khó chữa vô cùng. Một đời người, thưa, mình nỗ lực lắm thì mới trị được cái tật của mình thôi. Ví dụ các vị có cái tật nói nhiều, thì các vị thử hỏi là mình bao giờ hết được cái bệnh nói nhiều? Khó chứ ha, khó vô cùng. Ai cũng biết cái bệnh này bệnh trời cho mà. Tôi có một bà già thuộc về sư phụ của tôi, hạn nói nhiều, mẹ mà đâu thua tôi. Và cái kỳ lạ của bà là cái việc tốt của mình làm thì bà không nhớ, và cái việc mình vụng về gây nên chút làm lỗi thì bà nhớ đời luôn. Cứ mỗi lần rầy là bà đem tới chuyện đó, bà nhắc dài tới chuyện hôm nay. Nghĩa là cái mức độ thời gian nó lên bao nhiêu thì cái chuyện quấy của mình nó chồng thêm bao nhiêu. Mỗi năm một sai lầm, mỗi năm một sai lầm, cái bà nhớ từ hồi lúc 5-7 tuổi cho tới lúc mình mười mấy tuổi. Mỗi lần rầy là bà tụng còn hơn cái bà tụng pháp hoa nữa, thì các vị nghĩ là sao chịu nổi. Và mình đi tu mình mừng vô cùng, lại Phật mai mà má nói nhiều cho nên con đi tu phải quá, mà không thì đâu đi tu. Và kể chuyện vui như thế, nhưng để cùng hiểu nhau một điều, thưa các vị, ở tầng cạn đó là cái sự quân tập trong một đời. Tầng sâu là những cái nó có mặt, nó ngủ ngầm trong ta rất là lâu. Một em bé mới sinh ra, ai dạy nó đâu mà nó cũng biết giận, biết hờn, biết ganh tị. Cái điều này rõ ràng là ta muốn dạy thì ta dạy nó những điều khác, chứ ta có dạy chi những điều để nó ganh tị. Tâm thức của nó nhiều tiêu cực như vậy, nhưng mà sinh ra nó đã có rồi. Cái căn bản phiền não, tức là tham, sân và si, nó là cái gốc rễ rất là sâu, nó có từ tập khí, cho nên nó ở tầng sâu. Cái tầng cạn là những cái gì? Tầng cạn ví dụ như mình lỡ sinh rớt vào cung vua, được các vị sư phó, tức là các vị có trách nhiệm đào tạo ông hoàng bà chúa đó, người ta dạy cho mình phải nói thế nào, ăn thế nào, để cái ly ra sao, để đôi dép ra sao, ra đường che cái nón phải làm thế nào cho nó điệu, ví dụ vậy. Thế cho nên mình tập tành được cái phong cách của con nhà quan, tập tành cái phong cách của ông hoàng bà chúa. Những cái này thì thưa được gọi là tầng cạn thôi. Ông hoàng bà chúa kia mà sa cơ thất thế về làm ruộng 10 năm, họ nhuộm cái chất nông dân như ta chứ không khác gì cả. Thì cái điều này nó đến như những cái lớp bùn phủ ngoài da thôi, tắm rửa thì nó sạch. Còn những cái nó thành bản chất của ta, được gọi là tập khí ở tầng sâu. Và bây giờ mình làm thế nào quán chiếu để xả ly chấp trước, làm thế nào để đi vào? Thưa, mỗi một cái chấp trước á, nó mang đến cho ta những cái nỗi niềm sầu hận, bất an. Cho nên cái gì mà nó đưa đến sự bất an, sự buồn phiền, sự giận tức, nó nhiễu loạn tâm thức mình, thì ta gọi đó là những thứ chấp trước. Và tất cả những thứ đó nó có mặt, thì mình nhận diện nó, quán chiếu để xả ly, thì gọi đó là quán chiếu để xả ly chấp trước. Ví dụ như ta khởi cái giận, thì mình thử quán chiếu để xả ly cái giận. Quán chiếu thế nào để xả ly cái giận? Thưa, dường như mình cung cấp cho các vị cũng cả 1001 cái cách để các vị xả ly cái giận rồi, phải không? Cách thứ nhất là thương mình cho nên đừng giận. Cái chuyện này thì thưa ai cũng làm được cả. Biểu thương người kia thì còn hơi khó, nhưng biểu thương mình thì cái chuyện dễ ồn. Ai chẳng thương chính bản thân ta. Cho nên khi có giận, các vị không cần làm gì nhiều. Các vị hãy quay lại nghe trái tim mình thổn thức, nghe máu mình nó đổ dòng, nghe mặt mình nó đỏ bừng, nghe tâm mình nó bức rứt xốn sang. Các vị cảm thấy tội nghiệp mình quá đi, các vị xả ly cái giận được. Và vài ví dụ như thế, thì các vị có thể ứng dụng để xả ly cái chấp trước này rất là dễ. Và mình lặp lại để thôi các vị quên. Tất cả những cái trạng thái của tâm hành tiêu cực mà đã khởi lên trong tâm thức các vị, các vị hãy nhận diện được nó và tìm cái cách loại trừ nó, gọi là quán chiếu để xả ly chấp trước. Đó là mình chia sẻ ở mức độ cạn nhất của cái tầng quán chiếu để xả ly thôi. Xả ly cái buồn, xả ly cái giận, xả ly cái bực bội tức tối. Cái tầng sâu quán chiếu xả ly chấp trước là cái tầng ái nhiễm của chúng ta rất là nặng. Ái bất trọng bất sanh ta bà. Cái tâm ái nhiễm ta mà nó không nặng thì không rớt vào cõi nhân gian. Và mình chia cái ái ra rất là nhiều tầng. Cái tầng mà nhẹ nhất là ái gì? Những cái ái bình thường thì không cần phải nói làm gì. Thương tiền, chuyện đó dễ rồi. Thương nhà, thương cửa, dễ rồi. Trong các cái ái của nhân gian thì tình ái của nam nữ là nặng nhất, có phải vậy không? Mình thương vợ, mình thương chồng, mình thương con. Và thông thường khi đời sống người ta chưa có con đó, thì người ta thương người hôn phối của mình nặng. Nhưng mà có con rồi dường như thương con nhiều hơn thương người hôn phối. Không biết có đúng hay không nha. Tôi không có con, tôi không biết. Mà tôi không có hôn phối, tôi không biết, tôi đoán mò thế thôi. Và đối với người nữ ấy, thưa đại chúng, là cái tình thương của họ trút vào những đứa con có khi nặng hơn đối với chồng. Chưa có con ấy, thì tình thương họ dành cho người hôn phối của họ. Nhưng mà khi có con rồi thì tất cả sự thương yêu họ đặt vào đứa con nhiều hơn. Điều này chắc đúng á. Tại sao? Con là máu thịt của họ, từ hình hài của họ sinh ra. Đó là cái mức độ vật lý mà nhìn thôi. Mức độ thâm sâu là thế này. Một cái thần thức nào nó gá vào mình á, ví dụ như đứa con trai hay đứa con gái mà nó gá vào người của người mẹ để nó có mặt trong cuộc đời, nó có một cái nghiệp rất là sâu xa dính liền với mình, cho nên nó mới đến với mình. Một là nó đến để nó mang hạnh phúc đến nhà mình. Hai là nó đến để nó mang cái bực bội tức tối đến nhà mình, nếu nó là đứa con bất hiếu. Và thường thường thì ta không giải thoát được hai trường hợp này. Một là nó đến nó mang niềm vui cho ta. Hai là nó đến nó mang nỗi buồn cho ta. Và cũng có những trường hợp là giai đoạn đầu của đời người nó mang niềm vui, nửa chừng nó mang đến nỗi buồn. Trường hợp này cũng có. Và mình trở lại vấn đề là sở dĩ nó có mặt trong hình hài ta là do cái nghiệp của quá khứ lôi kéo dẫn nó vào để nó rớt vào mình. Cho nên ngay từ trứng nước đã có sự liên hệ rất là chặt chẽ, cho nên ta thương con ta nhiều, đó là chuyện tất nhiên thôi. Cái thứ hai nữa là thưa các vị, cái người hôn phối của mình á, mình mới rước họ về vào tuổi 20, 30. Cái thời gian họ sống với mình, thưa, nó không phải dài, không phải nhiều. Cái sự gắn bó của mình với người thân của mình, nó không có giống như là sự gắn bó của mình với những đứa con của mình. Con của mình nó từ tấm mẳng, từ trứng nước nó có mặt, cho tới nó lớn, nó trưởng thành, mình nhìn nó lớn từng ngày. Cho nên càng sống với nhau lâu thì cái sự ái luyến nó mới càng bền chặt. Có những người họ gặp nhau, họ sống rồi họ chia tay, thưa, rất là nhẹ. Nhưng mà có những người, cũng có những trường hợp gặp, sống với nhau, chia tay, nó không có phải nhẹ nhàng. Tuy nhiên chưa hề có một cái trường hợp nào cái sự liên hệ giữa con và bố mẹ mà nhẹ nhàng cả. Nó nặng vô cùng so với cái liên hệ giữa hôn nhân. Và cái tầng tập khí sâu này mình chia sẻ đôi điều để các vị thấy là cái ngã chấp của chúng ta, cái ái chúng ta rất là sâu nặng. Nó sâu nặng đối với hôn nhân, nó chỉ năm thôi. Nó sâu nặng đối với con cái, thưa, nó 10 chứ không phải 5. Và hai tầng này mình thử quán chiếu làm thế nào để xả ly cái chấp trước của mình, ái người hôn phối mình, ái con cái của mình, làm thế nào để xả ly. Và xả ly không có nghĩa là mình sống vô cảm, hững hờ, không có trách nhiệm, không còn thương yêu. Xả ly nghĩa là mình sẽ không đến nỗi chết lên chết xuống khi người thương của mình quay lưng. Mình không đến nỗi chết lên chết xuống sầu não tự quý diệt đời mình khi con mình nó có sự cố, khi con mình nó quay lưng lại với mình. Xả ly để cho đời sống của mình nó đủ thăng bằng, có được trí tuệ và sống an ổn được trong cái cuộc đời vô thường này. Mức độ cạn là như thế thôi, chưa nói đến chuyện vượt tử sinh. Hãy nói mức độ cạn là mình làm thế nào để nỗ lực mình đủ vững vàng sống được giữa cuộc đời vô thường này. Thưa đại chúng, là cái điều tất nhiên ta đều biết là ta và người thân ta chưa chắc gì nắm tay nhau sống được tới 100 năm. Một là ta đi trước, hai là người thân ta đi trước. Con cái ta cũng thế, một là nó ở trong vòng tay của ta để ta thương yêu, ta nợ nần với nó cho đến lúc ta chết. Hai là nó quay lưng lại, nó chối bỏ sự thương yêu của ta, nó lập gia đình riêng là nó không buồn màng tới ta. Hai điều này tất nhiên nó có mặt thôi. Mà trên cái đất nước này, thưa các vị nuôi con cực khổ mấy, khó khăn vô vàng, các vị bỏ hết tâm sức, các vị đầu tư cho đời sống đứa con, nhưng mà cái điều nó rất là nó rất là bạc bẽo, là tới chừng nó lớn là nó cũng đi theo con đường của nó, theo tiếng gọi của nó. Và chưa cần nó lớn, thưa, nếu ta vụng về thì nó bước chân vào đại học thì nó không buồn về với ta rồi. Ở Việt Nam thì nó khác hơn ở đây một chút xíu, đó là mình cưới vợ gả chồng cho con cái xong rồi, tới lúc mình bệnh mình hoạn, nhà mình chỉ có một mình, thì có khi nó còn dẫn vợ dẫn con nó về, nó thăm nó viếng, nó có hiếu và nó có cái chất của người Việt nhiều chút ấy, thì nó còn nấu được miếng cháo, nó mời mẹ mời bố ăn. Nhưng mà cái điều này, thưa, nó rất là hiếm trên đất Mỹ này. Thưa các vị, là có khi con ta nó dẫn vợ nó về, con gái ta nó dẫn chồng nó về, cái bà mẹ của nó hoặc ông cha của nó vô bếp mà nấu mà hầu nó, chứ không có cái chuyện mà nó hầu mình đâu. Có đúng không? Tôi thấy các vị gục gật đầu có vẻ đồng thuận với tôi quá vậy. Đúng chứ hả? Ở điều này, thưa, rất là thiệt. Cho nên mình nhìn lại mình thấy tội nghiệp mình vô cùng. Thưa đại chúng, là nuôi một cái hạt mầm mới ra trong cuộc đời nó chừng 3 kg chứ mấy, nó bằng cái lon Vigo chứ mấy, mà nuôi cho nó lớn tới 19-20, nó trưởng thành, nó ra đường, nó đẹp đẽ vậy, cái nó quay lưng lại với mình. Nó có được đồng tiền nào nó lo cho nó lo cho chồng nó lo cho vợ nó lo cho con nó, chứ nó có hề bận tâm gì tới mình đâu. Mà vô lý, mình làm cha làm mẹ mình xe tay xin tiền nó, ư, tự ái lắm chứ, đâu có xin tiền được. Rồi mình đâu thể năn nỉ, con ơi con à, mẹ buồn lắm, mẹ bệnh hoạn, con hãy về với mẹ ngày Chủ nhật đi, thăm mẹ đi. Tự ái của người bố người mẹ đâu có năn nỉ nó làm gì. Nó biết điều thì nó về thăm, không biết điều thì thôi, phải không? Thế rồi ta ôm cái nỗi cô đơn trong lúc tuổi già, đây là điều nó có mặt trên cái đất này rất dễ dàng, nhìn là thấy thôi à. Rõ ràng là bội bạc chứ phải không? Thế mà thưa đại chúng, là ta ái trước, ta cố chấp, ta nghĩ không có con ta chết, không có chồng ta chết, không có vợ ta chết, tâm thức ta lúc nào cũng gắn chặt vào những đối tượng kia mà quên cả sự chăm sóc về đời sống của hình hài này. Rồi tới một lúc mọi cái nó đều quay lưng lại, nó bội bạc với ta, các vị thấy tội nghiệp cho mình chứ. Và rõ ràng là cái tập khí về ái nhiễm này nó rất là nặng, chưa hề có một người nào sống trên nhân gian mà không thương chồng, thương vợ, thương con. Có thể ghen hờn, có thể giận tức và có thể chết như chơi vì cái chuyện quay lưng lại với nhau. Và nhìn kỹ lại thì chúng ta chìm ngập trong nỗi khổ về nghiệp ái như thế này. Bây giờ mình thử làm một việc quán chiếu để xả ly. Thế nào quán chiếu để xả ly được? Các vị hãy nhìn nhận diện cái sự thật về đời sống của những cái việc xảy ra chung quanh thì các vị xả ly rất là dễ à. Cái sự thật nhan nhản nó bày ra đối với bạn bè ta, đối với người bên cạnh ta, Và mình đừng đợi tới lúc mình nằm trên giường bệnh thở thoi thóp hấp hối rồi mời người này gọi người kia xin một hơi thở, rồi chừng đó mình mới giác ngộ thì nó quá muộn. Hãy giác ngộ ngay bây giờ để biết rằng, thưa đại chúng, là dù ta giàu có mấy, dù ta có 9-10 đứa con, dù ta có 5-3 cô vợ hoặc mấy ông chồng nữa, thì tới lúc mình nằm ở giường bệnh thì thưa, cái nỗi đau đớn của hình hài này không ai chia sẻ cho các vị được cả. Hơi thở đứt nối không ai cho các vị một hơi thở cả. Không ai làm gì thay ta được cả. Ta phải gánh cái nỗi nhục nhằn của chính hình hài này. Và nhìn được cái điều này rất là rõ. Thế thì mình xả ly được chấp trước của cái nghiệp ái trong nhân gian. Đó là ở tầng cạn nhất mà ta thử quán chiếu để xả ly nghiệp ái. Và mình thử hỏi là khi quán chiếu để xả ly được cái này thì các vị thoát được bao nhiêu cái nỗi khổ của đời sống? Thoát nhiều đó chứ. Thoát 2/3 nỗi khổ cuộc đời rồi. Lúc bấy giờ thì thưa đại chúng là con ta nó có hiếu cũng tốt, mà nó không hiếu nó quay lưng lại thì tốt hơn. Tốt hơn tại sao? Chứng tỏ là nó không cần đến sự chăm sóc của mình nữa. Đối với nó, nợ nần mình đã hết, ngang đây cắt rồi đó, nợ nần ta đã trả xong. Đối với người mình thương, thưa đại chúng là họ thương mình tốt rồi, ta còn nợ nần nhau, ta vay cho nên ta phải trả. Và nếu họ không thương mình, họ quay lưng lại thì sao? Thưa tốt hơn nữa chứ. Nợ nần đã hết rồi, chia tay nhau ngang đây. Đó là mình chia sẻ với các vị quán chiếu để xả ly chấp trước ở tầng cạn và tầng sâu. Và tầng sâu này các vị ghi nhận cho là cái nghiệp ái của chúng ta rất là nặng. Bây giờ mình đi vào cái tầng thâm sâu hơn nữa. Quán chiếu để ăn trú nơi pháp. Thưa đại chúng là quán chiếu xả ly chấp trước là mình quán chiếu những đối tượng bên ngoài. Quán chiếu để ăn trú nơi pháp, đó là mình quay về ăn trú ngay nơi pháp sống của tự tâm. Gọi là quán chiếu để ăn trú nơi pháp. Và ăn trú nơi pháp cũng có nghĩa là ăn trú nơi thật trí nữa. Đây là cái cấp độ thâm sâu mà chúng ta có thể thực tập được rất là dễ. Mình nhận diện được là đời sống của mình trên nhân gian này, mình có cố công, mình có đầu tư hết cả năng lượng của cuộc đời mình để giữ của cải vật chất thì giữ không được. Mình cố công đầu tư trọn vẹn thân tâm này để giữ những người thân của mình cũng giữ không được, họ cũng đi. Rồi mình cố công giữ gìn cái hình hài này để cho nó khỏe mạnh như thế này hoài cũng giữ không có được. Có phải như vậy không? Tức là anh không thể trẻ hoài được, anh không thể khỏe hoài được. Cứ mỗi một ngày đi qua, sức khỏe anh nó bị giảm một chút. Và cứ mỗi một lần Tết đến thì ta bước gần hơn đến cái hố tử vong rồi đó. Thần chết nó đợi trước cửa rồi đó. Cứ một năm đi qua, bé thơ thì trông cho tới Tết để mặc đồ mới. Thế nhưng mà tới cái tuổi 30 trở lên là người ta rất là sợ Tết. Rồi tới tuổi như tôi vậy, tôi rất là sợ Tết. Cứ mỗi một năm nó đi qua thì cái điềm triệu của cái chết nó đến gần với tôi hơn một chút. Nói gần hơn một chút là có khi nó không có đúng đâu. Mà mỗi một năm Tết đến là tôi cảm thấy cái chết nó đang ở trong tôi càng ngày càng nhiều hơn. Nó lấy đi mạng này không biết bất cứ lúc nào. Và mình giác ngộ được như thế, của cải bên ngoài không giữ được, người thân không giữ được, hình hài này không giữ được. Thế thì mình an trú nơi cái gì để nhận biết được một điều gọi là quán chiếu thâm sâu? Thưa, mình hãy quay lại hình hài này để nhận ra coi. Cái này thì vô thường sinh diệt nè. Cái vui buồn này nó cũng vô thường sinh diệt nè. Cái suy nghĩ này cũng vô thường sinh diệt nè. Thế thì ta đến nhân gian này, trong triệu triệu kiếp luân hồi mới có mặt một kiếp sinh linh. Rồi bây giờ trong một khoảng thời gian 50 năm, 70 năm thế này, rồi mình chìm mất vào cõi mịt mùng hư vô thế, mình không biết mình ở đâu đến và đi về đâu, tội không? Thế thì khởi phát cái điều đó, cái câu hỏi đó nó đặt vào trái tim, cũng có nghĩa là người đó đang hướng cuộc đời về đời sống tâm linh, người đó phải làm thế nào quay lại tìm cho được cái gì còn lại khi hình hài này rã nhé. Đó là bước khởi đầu quán chiếu để ăn trú tại pháp. Và mình làm được cái điều bước khởi đầu này, mình đốt trong trái tim mình cái ngọn lửa đam mê sự tu nó nhiệt tình như thế, thì mình mới có thể ăn trú được nơi pháp. Bằng không thì thưa các vị, mình học đạo, mình nghe pháp cho vui thôi, nó phớt qua tai, nó biến mất. Và điều này, thưa đại chúng, có khi trong pháp hội 1.000 người tìm được một người đốt được cái trái tim yêu thương đạo, quý tiếc sinh mạng mình, muốn khám phá đời sống mình từ đâu đến, đi về đâu, nhiều lắm là trong 1.000 người kiếm được bao nhiêu người? Ít lắm. Ngàn người kiếm chừng 10 người. Kiếm được 10 người có nhiệt tình, thưa, đã khó. Khởi được cái niềm tin, khởi được cái trái tim rất là tha thiết để tu đã khó rồi, tu để thành đạt được, để ăn trú được nơi pháp khó hơn. Tại vì cuộc đời này nó có vô vàn điều nó thúc giục, nó xô đẩy, nó lôi kéo các vị. Các vị nghe pháp thì có thể kích phát được cái tâm bồ đề, có một chút lòng ham tu, nhưng mà rời pháp đường ra ngoài, cái ý niệm tu hành đó nó bay theo mây gió, rất là khó. Cho nên khởi phát được cái tâm bồ đề, yêu mến cái sinh mạng này vô cùng, biết rằng ngàn vạn kiếp tử sinh mới có, mong muốn khám phá được ta là ai. Cái điều này thưa các vị, có khi không phải một đời ta có thể làm được. Ta có thể đốt được trong lòng mình cái ngọn lửa đam mê để tu. Có khi một đời người làm quen với đạo lý, rồi đời khác nữa, nhiều kiếp gieo duyên mới có thể tu tập được. Cho nên các vị nhớ là nếu trong trái tim của các vị mà nó bật lên một cái ngọn lửa mong muốn khám phá mình là ai, mình thấy tội mình quá, tự nhiên mình sống trong cuộc đời này, cái rồi mai kia người ta bỏ mình vô hòm, người ta đẩy vô lò thiêu, rồi không biết mình đi đâu, mình không biết mình từ đâu tới, rồi không biết rồi mình tắt thở rồi mình đi đâu, thấy rất là tội, uổng một kiếp sinh linh vô cùng. Nếu trong lòng của các vị mà khởi phát cái ngọn lửa như thế, thì các vị biết rằng cái chiều hướng của đời sống tâm linh nó đang kích phát trong trái tim các vị. Và mình khởi được cái ngọn lửa đó, mình mới đi vào chiều sâu để an trú được nơi pháp. Và thưa đại chúng là mức độ cạn để ăn trú nơi pháp là ta phải làm khởi trong tim ta một cái niềm đam mê sự tu tập như vậy, khám phá về chính mình như vậy trước đã. Thứ đến rồi ta mới bắt đầu nhận diện được cái gì là cái sinh diệt vô thường, cái gì là cái không sinh diệt vô thường. Có cái niềm đam mê như thế thì bây giờ ta nhìn lại để ta nhận diện cái gì mình mượn thì cái đó phải trả. Phải không? Cắt một cái nhà thế này rồi ta bê nào bàn, nào ghế, nào tủ, nào tượng Phật để trang trí trong nhà. Sau đó có một người tới đòi, cái ta nói đâu được, cái của trong nhà là của tôi. Thì người ta gọi cái tên đó là quân ăn cướp, phải không? Mà mình thử nhìn lại mình coi có giống anh chàng đó không? Thưa giống lắm. Mình ví dụ cạn thôi, các vị thấy giống nè. Mình sinh ra đời mình đã có cái gì đâu. Đất trời cho mình không khí để thở, bố mẹ cho mình thức ăn để mình lớn từng ngày, trường lớp cho mình cái điều kiện để mình học đọc học viết, xã hội cho mình cái điều kiện thăng bằng để mình có cái cơ chế pháp luật để mình cư trú giữa cộng đồng con người. Mọi cái mình đều mượn cả. Đó là mình mượn bên ngoài. Mượn bên trong là mượn cái gì? Anh mượn thức ăn từng ngày đi vào rồi anh trả ra, anh mượn nước uống mỗi ngày đi vào anh trả ra. Từ hình thể vật lý cho đến đời sống tâm lý bên trong anh đều mượn cả. Rồi 20 tuổi anh mượn cái gì? anh thấy người kia phải lòng cái anh xin về, anh cưới người ta về cũng là hàng vay mượn, anh nhập vào chứ có phải là của chính anh đâu. Thế mà khi đã vào nhà anh, cái anh nói cái này của tôi à, đụng tới là tôi bầm cho. Thế thì rõ ràng là mình là gì? Dân ăn cướp cạn của người ta đấy chứ. Chứ có dính gì nhau đâu. Chưa hề có một ai mà cột tay nhau sinh ra đời cùng một lần. Nếu mà các vị cột tay nhau sinh ra đời cùng một lần thì các vị nói đây là người hôn phối của tôi, vĩnh kiếp phải sống với tôi. Điều đó đúng. Ta có hẹn hò nhau. Con này không hề hẹn hò. Chớp chớp mắt gặp nhau cái nói người này là của tôi à. Rồi mai kia cái chán người này, chớp chớp mắt gặp người kia nói người này của tôi, rất là vô duyên. Mà ta đã làm như vậy nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Mình nói một vòng để trở lại, thưa, cái mượn mà mình ăn cướp cạn, không cảm thấy xấu hổ là cái này, hình hài này. Mình chui vào hình hài này, thần thức mình nhập vào, cho nên mình nói cái này là ta. Cũng giống như người kia nói tất cả những cái đồ tôi để trong nhà là tôi, của tôi. Mình thì nó vô minh hơn một tầng rất nặng, là ta nói thân là ta chứ không phải nói của ta. Nếu nói của ta thì còn tha cho được, nhưng mà mình vụng về hơn, mình nói cái này là mình, có phải vậy không? Đó là cái tầng cạn nhất mình chấp trước. Nếu mình quán chiếu ăn trú nơi pháp thì mình sẽ nhận diện được cái này vốn là của mượn, không phải là mình. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó già, nó bệnh, nó chết, mình chưa hề chủ động được nó. Đang nói như thế này ngon lành, chút xíu về tới lộc viện cái tắt tiếng nói không được. Mình có muốn vậy đâu mà tự nhiên nó như thế. Thế thì rõ ràng là cái này không phải là ta rồi. Từng thâm sâu hơn, cái vui buồn này, thưa, không phải là ta, mà nó là của ta thì đúng. Rồi sau một tuần nữa, cái sự suy nghĩ bồng bềnh miên man nó chảy như một dòng nước này, thưa các vị, nó cũng không phải là ta, nó là của ta chứ. Rõ ràng là mình có thể nhận diện được nó. Cái gì mà các vị thấy được trước mắt thì cái đó là đối tượng của cái thấy. Mà cái thấy là con mắt này chứ, nơi phát ra nguồn ánh sáng để nhận biết là con mắt này. Tất cả những cái để phía trước nó nhận diện, nó nhận biết được thì cái đó là đối tượng của nó mà thôi, không phải nó. Có đúng vậy không? Mặt trời nó rọi sáng cái hành tinh này, trái đất hiện ra trong ánh sáng nè, chim mua hiện ra, cây cối hiện ra. Mặt trời nó nói tất cả những cái tôi thấy đó, nó sáng ra đó là tôi. Nói như thế thì mặt trời quả là vô minh. Nó không biết, nó chính là cái nguồn phát ánh sáng. Ta cũng thế. Thưa các vị, thân là cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Rồi vui buồn là sở hữu của ta mà không phải là ta. Suy nghĩ là sở hữu của ta chứ không phải là ta bao giờ. Thế thì cái gì là ta? Cái gì là ta? Ví như hành tinh này được mặt trời rọi sáng, cỏ cây cũng được mặt trời rọi sáng, chim muông được mặt trời rọi sáng, từng hạt bụi sao động trong không gian mặt trời cũng rọi sáng. Thì thử mình nhìn lại nè, thân này là vật chất thô nhất trong những cái tầng mà ta rọi sáng, ví như mặt địa cầu này. Thì thân này nó tồn tại, nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười do cái chủ động bên trong. Thưa, cái nhận biết phải không ạ? Biểu đưa tay ra, kéo tay vô, biểu cúi đầu, biểu ngẩng đầu, bên trong làm chủ chứ. Cái bên trong bây giờ nó đang ở đâu mình thử tìm coi. Thưa, những cái tầng của nó, mức độ mà ta có thể nhận được rất là dễ, đó là cái tầng gần nhất là vui với buồn. Tôi nhìn cái tôi phát sinh niềm vui, tôi nhìn cái tôi khởi cái lòng giận ghét. Những cái này mình quên á, thì mình thấy mình là vui, mình là buồn, mình là sự nhận ghét, mình là sự căm hờn. Nhưng mà tỉnh trí một chút, có một chút thông minh thì mình thấy có lúc mình vừa khởi tâm ghét người, nhưng mình cũng khởi một cái ý thức thầm thì nó tại sao ghét vô duyên vậy. Thế thì nó có cái luồng chảy thứ hai bên cạnh, một cái luồng của sự nhận ghét, một cái luồng của cái phản đối nhận ghét. Thế thì cảm thọ là cái bị nhận diện, vui buồn là cái bị mình nhìn thấy. Trong cái trạng thái là vừa ghét người ta, vừa là một biện sư biện hộ là đừng có ghét, vô duyên, ghét như thế là tầm bậy. Rồi vừa lúc ấy mình cũng có cái sự nhận biết bên trong là nhìn được hai cái luồng chảy của cảm thọ cùng có mặt. Có phải vậy không? Cái này là giận nè, cái này là ông trạng sư biện hộ để đừng giận nè. Bên sau nó còn một cái nhận biết, hai cái anh chàng nó có mặt nữa chứ. Và mình lui vào chiều sâu bên trong, lui vào bên sau bên trong thì các vị nhận ra một điều là cái nhận biết ấy nó không có ngôn ngữ thầm thì để diễn đạt, để chỉ bài, để nói năng gì cả. Cái ngôn ngữ thầm thì ta gọi nó là những tràng ý thức trải qua. Rồi cái vui buồn đó là những cái vật thể nó đang di chuyển trước mắt, nó thô hơn. Và nằm bên sau của nó là ngọn đèn pha đang chiếu sáng tất cả những cái phía trước. Ngọn đèn pha đó là gì? Là cái sự nhận biết. Ngọn đèn pha đó là mặt trời soi tỏ hành tinh này, cỏ cây thú rừng bụi bặm vân vân đều hiển hiện trong khi ánh sáng mặt trời thì soi tỏ. Thì ta quay vào bên trong, ta cũng nhận được một điều như thế. Và mình lặp lại, khi các vị có một cái niềm đam mê của sự tu học thực sự, các vị muốn khám phá ta là ai, thì các vị dễ dàng quay về trong chính hình hài. Các vị nhận ra cái gì là mình vay mượn, cái gì đến và đi, cái gì không đến không đi. Đó là trạng thái tỉnh tại thường hằng, lặng lẽ chiếu soi. Đó là cái tâm Phật bất động đang có mặt trong hình hài ngũ uẩn các vị. Cái này thiền sư gọi là nheo mắt nhướng mày, cất tay động chân, ho hen khạc nhổ, lúc nào nó cũng hiển hiện cả. Mà nó không phải là nheo mắt nhướng mày, ho hen khạc nhổ, nó là cái nhận biết tất cả những cái kia. Khi các vị giận, khi các vị buồn, khi các vị sầu khổ bất an vân vân quên, thì các vị tự đồng hóa mình vào cái giận, cái buồn, cái sầu khổ bất an, cái căm giận tức tối. Các vị nhớ thì tất cả những cái ấy là cái bị nhận biết, chứ không phải là các vị. Các vị là cái nhận biết tất cả những cái kia, các vị là ánh sáng soi chiếu những cái kia. Và ánh sáng này thưa có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Nếu ánh sáng vật lý bên ngoài người ta không thể định nghĩa nó là sóng hay là hạt, người ta vẫn còn chưa đánh giá được ánh sáng là gì. Người ta chỉ biết công dụng của nó, nó làm cho hành tinh này rạng rỡ, nó làm cho hành tinh này được ấm lên, mà họ chưa thể định nghĩa nó là gì. Nó không phải sóng mà không phải hạt. Thế thì quay vào bên trong để nhận diện được cái ánh sáng tự tâm Phật của các vị, nó cũng khó như thế đó. Nó không phải là hình hài này, mà không rời hình hài này. Nó không phải là vui buồn này, nhưng mà trong vui buồn có nó. Nó không phải là sự suy nghĩ này, nhưng mà không hề có cái suy nghĩ nào không có ánh sáng của Phật chen vào cả. Cũng giống như sóng nhỏ, sóng lớn, bọt biển vân vân đều làm thành bằng nước cả. Nhưng mà nước thì không phải là sóng, không phải là bọt. Nước nó là cái tự thể như nhiên bất động có mặt trong mọi cái hiện tượng của biển, mà người ta không thể tìm đâu ra ngoài những cái sóng to sóng nhỏ cồn cào đó mà tìm nó nước được. Cũng thế, các vị quay vào bên trong tự tâm các vị nhìn ra là này vui, này buồn, này giận, này ghét, này bất an, này hình hài, vô thường đến đi sinh diệt vân vân, mọi cái hiện hữu các vị nhận biết, thưa nó đều không phải tâm Phật. Thế nhưng mà tâm Phật không thể rời những cái hiện tượng từ hình thể vật lý cho đến tâm lý mà có được. Chỉ cần khéo quán chiếu như vậy, nhận được điều này, thì người đó đã làm được một bước đầu rất là giỏi, đó là nhận ra được tâm Phật của chính mình. Và khi nhận ra được rồi thì ta tự có cái con đường rất thông minh để an trú được ngay nơi đó, gọi là người an trú được ngay nơi Pháp. Và thưa đại chúng là khi các vị thắp được trong trái tim của các vị cái niềm đam mê của sự tu, khám phá được cái gì là sinh diệt ngay trong hình hài này và cái gì không sinh diệt ngay trong hình hài này. Người xưa gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh. Và ngộ đạo thấy tánh rồi, nó mới là bước đầu rất dễ, rất dễ đi vào, rất dễ ngộ đạo, rất dễ thấy tánh. Cái bước khó hơn đó là làm thế nào an trụ được ngay nơi cái tự tánh không sinh không diệt các vị, mới là cái khó. Và an trụ được nơi đó thì thưa chúng ta vượt thoát được tử sinh. Chưa an trú được nơi đó thì thưa các vị, con đường tử sinh vẫn còn mịt mù, ta vẫn còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Ta thấy thân là ta, ta thấy vui buồn là ta, ta thấy sự suy nghĩ là ta, cho nên vừa tắt thở thì ta không có an trú được nơi pháp thân của Đức A Di Đà. Pháp thân của Đức A Di Đà có nghĩa là nơi cái tuệ giác bát nhã rộng sáng lặng lẽ tỉnh tại có mặt thường hằng. Mình nhận biết được, an trú được ngay bây giờ thì chắc chắn một điều là khi mình tắt hơi, mình không có theo cái nghiệp thức để nổi trôi trong ba cõi sáu đường, tức khác là mình tan biến trong ánh sáng tự tâm của Đức A Di Đà, cũng là ánh sáng tự tâm của chính mình, thể nhập vào bản thể bất sinh bất diệt. Đó là vượt thoát tử sinh. Mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình sinh vào cảnh giới lành, dù cho tuổi thọ có triệu năm mình cũng rớt lại nhân gian thôi. Cho nên con đường vượt thoát tử sinh duy nhất mà từ truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy cho tới hôm nay, đó là khám phá được tâm Phật của chính anh và an trú ngay nơi tâm Phật của chính anh lúc anh còn thở vào thở ra đây, thì mới có khả năng vượt thoát được con đường tử sinh mịt mù này. Và mình nghĩ là gần tới giờ còn mấy phút, dừng lại trước cho các vị có những câu hỏi. Như thầy, những cái phán thức lao sao hay là những cái kia nó đến nhanh quá, mình cái sự nhận biết mình nó không có nhận kịp, để mà mình nhận thức được cái đó thì nó khởi lên một cách quá lẹ. Thưa, ngày xưa này, Tiểu Châu có câu nói này mình dẫn ra đây, các vị thấy con đường tu nó cay đắng nè. Ngài nói ta 30 tuổi ta biết cái sống. Biết cái sống nghĩa là khiêu được cái ngọn lửa tu tập nơi trái tim mà nhận ra được đạo, gọi là biết cái sống. Thế mà phải mất 30 năm, 40 năm chứ, tới 70 tuổi ta mới thông dong. Thế thì các vị nói cho tôi nghe, các vị tu được mấy năm rồi, các vị đòi thông dong khó chứ ha. Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ điều này để lưu ý cùng các vị. Cái lúc mà ta ngồi thiền á, trọn một tiếng đồng hồ mà mình an trú được tâm ngay nơi cái trạng thái lặng lẽ tỉnh sáng, nhiếp niệm được, an trú trong chánh niệm được, trọn vẹn một tiếng đồng hồ, thì công phu mình chưa là gì cả. Tại vì anh chỉ làm được mỗi việc là khi ngồi thiền anh mới an trú được ngay nơi pháp, anh mới có chánh niệm được từng sát na. Nhưng mà xả thiền rồi, anh đi lao sao trong cuộc đời, đi tới đi lui, đi làm nói chuyện với bằng hữu, lái xe trên đường phố, anh đâu có thể giữ chánh niệm được. Thế thì công phu chỉ có 1/10 thôi. Công phu được từ sáng khi mở mắt cho tới lúc mà lên giường ngủ, trọn vẹn một ngày an trú được trong chánh niệm tỉnh tại hiện tiền cũng mới được có 2/2 mà thôi. Còn những phần kia là gì? Thưa, tại vì cái lúc bình thường anh an trú được tâm, anh tu tập được, nhưng mà cái lúc bệnh nó khác à. Lúc hình hài anh bệnh thì sao? Thưa, tứ đại này nó mỏi mệt, nó rã rời, nó đau nhức, nó đòi phân ly. Nó chưa tới phân ly nhưng mà nó mỏi mệt, nó đau nhức, hơi thở dồn dập không thở được. Lúc đó anh đâu có thể có đủ tĩnh lực để anh tu chứ. Cho nên phải tu được cái lúc anh bệnh mà anh vẫn tu tập được, vẫn an trú được trong pháp, thế thì mới gọi là người tu giỏi được 50%, tức là được 5/10. Tại sao còn 5/10 kia khó khăn vậy? Thưa đại chúng, là lúc cận tử nó khác cái lúc bình thường chứ. Lúc mình gần chết, hình hài của mình nó rã rời, nó đòi mình, nó đòi phân ly mà. Lúc bây giờ người ta có một ví dụ là giống như con cua bỏ lên nồi đó, không có nước, ngoài dưới này thì lửa nó đun lên, con cua nó làm gì? Nó chạy sẵn trong cái nồi này nè. Thì lúc ta tứ đại sắp mất, thần thức sắp rời này, nó hoảng loạn như thế, nó khủng khiếp như thế. Cho nên anh phải tu cực kỳ giỏi, lúc đó anh mới làm chủ được. Và thưa đại chúng là người tu giỏi từ sáng cho tới tối chỉ mới phân nửa thôi. Anh phải làm thế nào lúc ngủ cũng như lúc thức một vòng tròn thế này, luôn an trú trong chánh niệm sáng ngời. Cho nên ta mới thực tập thôi. Các vị có cái nhiệt tình tu tập thì các vị khéo vận dụng tất cả những cái thì giờ nào trống của đời sống mình. Ví dụ như mình đi làm, mình quên thì thôi, chợt nhớ thì mình thở vào thở ra, mình thử làm một việc là an trú tâm ngay nơi hơi thở, để làm cho tâm mình nó thuần cái đã, nó có một chút định lực cái đã. Từ đó mình bắt đầu là thực tập, mỗi ngày nghỉ mình bớt đi ra đường, bớt lao sao, bớt đi shopping, dành cái thì giờ một ngày của thứ bảy hoặc chủ nhật ở nhà, mình hứa với lòng là bữa nay là ngày tu, chỉ làm mỗi việc thôi. Việc gì? Đốt hương cắm lên bàn Phật nè, đi tới đi lui là thiền hành nè, rảnh thì ngồi xuống tọa thiền nè, dở trang sách ra đọc nè. Mình thử thực tập là làm mọi việc chậm lại, nấu cơm cũng chậm chậm nè, lặt rau cũng chậm chậm nè, ăn cơm cũng ăn chậm chậm. Làm thế nào là mời gọi sự nhận biết luôn có mặt. Hãy thực tập từng bước rất là cạn như vậy. Rồi dần dần thưa đại chúng là không đi thì cái mục đích không bao giờ tới. Các vị bước được một bước thì nó gần được một bước. Và thưa đời người, ta không chịu tu thôi à, mà ta chịu tu thì chắc chắn là các vị sẽ nếm được hương vị của an lạc, chắc chắn là các vị sẽ có tiến bộ. Chỉ có người không thích tu, luyện cuộc đời mình vào dòng chảy vô thường, để cho mất một kiếp rồi nhiều kiếp mất, thì không nói làm gì. Nếu mình yêu mến con đường đạo, thương quý chính cuộc đời này, nhất là mình sợ già rồi không biết tháng tới lúc nào lo tu, thế thì người đó chắc chắn là sẽ có tiến bộ thôi. Các vị thử nhìn lại cái gì đáng quý nhất trên cuộc đời? Tiền ư? Không quý. Người thân ư? Rồi cũng bỏ ta đi. Hình hài này ư? Rồi cũng già rồi cũng chết. Thế thì cái quý nhất của một đời sống con người có mặt trên đây không có gì quý bằng chuyện tu các vị cả. Quay về nhận được là nơi hình hài năm quẩn này có cái tâm Phật chói sáng, và sống được là quý nhất thôi. Và mọi cái thưa các vị phù phiếm cả. Và có một câu nói chia sẻ với các vị thiền sinh, tôi nói người tu đúng nghĩa không có thì giờ để buồn, không có thì giờ để giận ai hết. Vô duyên. Thì giờ đâu mà làm cái chuyện tầm phào, nào giận, nào buồn, nào ghét, nào thương thế hả? Thì giờ không đủ để mình tu đây, mà thì giờ đâu mà giận người ta chứ. Giải chi mà giận để cho nó mất thì giờ, nó tàn phá sức khỏe, nó mất thì giờ. Thưa người ham tu là không có thì giờ nào rảnh để rong chơi cả. Thì giờ nào cũng là thì giờ tu, thì giờ nào cũng quay về để sống cho được với cái tâm Phật bất sinh của mình. Mình không có nhiều thì giờ đâu. Thì giờ mình ở trên cuộc đời này lao sao rất là ngắn, đâu có vụng về đến nỗi là vung vãi phung phí. Thì giờ còn lại rất ngắn của mình cho những cái chuyện phù phiếm, giận hờn buồn ghét thương yêu vân vân, không có thì giờ. Người thật tu là như thế. Tại sao mình không sống được với đạo? Mình có để cho nỗi buồn nỗi cô đơn nó gặm nhắm mình rồi mình phải tìm cái này tìm cái kia để lấp trống? Thưa người thật tu là không có thì giờ rảnh, không có chút thì giờ nào rảnh rang để mình phung phí nó trong những chuyện vô duyên cả. Và mong rằng các vị kích phát được tâm bồ đề của các vị sáng chói, rất là ham tu. Và có một điều có khi mình nhắc nó không phải thừa, nó là thế này: cái duyên hãn hữu lắm ta mới gặp Phật pháp trong một đời này. Hãy nói cái chuyện gần thôi, chưa cần cái duyên hãn hữu gì cả. Hãy nói cái chuyện gần là tôi chưa chắc gì mà tôi đến với đạo tràng này, tôi hướng dẫn các vị 5-10 năm nữa, cái vô thường nó không có hẹn. Tôi không biết là tôi sống bữa nay là ngày mai tôi chết hay tôi còn. Chuyện này chuyện rất là thực. Và thầy tu trên nhân gian này thì nhiều, giảng dạy Phật Pháp thì thưa giỏi hơn tôi rất là nhiều, chứ không phải là thiếu. Thế nhưng mà các vị đã gắn bó với thầy Phước Tịnh lâu nay, đã quen rồi. Ông nói quanh quanh rồi ông nói một chuyện thôi, một chuyện tu thôi, kể ra thì cũng vui. Nếu mà lỡ ông chết rồi thì tìm ra ông thầy Phước Tịnh đâu có dễ. Thế thì các vị phải biết là hãy quý tiếc từng ngày của sự tu học, từng ngày sự tu học. Mình nghĩ á, có những buổi dạy kinh Pháp Cú hoặc dạy Pháp Bảo Đàn, khi mình về mình ngồi mình nghe để mình edit lại, mình thấy là cái tấm lòng của mình, cái nhiệt tình của mình rất là lớn nha. Trái tim mình dường như nó muốn cháy lên để truyền đạt hết những cái điều để cho các vị ham tu. Và các vị không tu là các vị cô phụ tôi lớn lắm ạ. Các vị mà để cho buồn, để cho giận, để cho ghét, để cho thương nó tàn phá cuộc sống các vị là các vị cô phụ, chưa nói cô phụ Tam Bảo, cô phụ tôi thôi, rất là lớn. Các vị phải cố gắng, phải tu cho được, để đừng cô phụ thầy Phước Tịnh tội nghiệp ông. Ông nhiệt tình lắm á. Và thưa các vị, tôi rời quê hương Việt Nam, tôi có mặt trên vùng đất này là một điều rất là thiệt thòi cho Phật tử Việt Nam. Và tôi nghĩ trách nhiệm tôi còn rất là nặng đối với chùa tôi. Mình đành đặng quán chiếu để biết thương mình là quan trọng, nhưng mà mình cũng còn trách nhiệm rất là lớn. Tại vì chùa đó, các vị tiền bối họ có một tấm lòng rất là lớn. Họ giao trọn vẹn cả cái chùa chiền và Lam tự viện do mồ hôi nước mắt họ xây dựng nên. Rồi mình lãnh cái rồi mình ham chơi, mình đi mình bỏ biển biệt 5-7 năm, rất là tội cho cái chùa. Và về là thấy là sinh khí nó cuồn cuộn chảy lên. Và mình đi thì thiên hạ đều thấy cái chùa rất là điều hiu, rất là tội. Và đồ tôn đệ tử thì mình đi rồi cái nó chạy hết, thất tán hết. Mình cũng rất là vô trách nhiệm, giống như là bố mẹ sinh con ra rồi không có chút trách nhiệm gì cho con cái hết. Thành ra quý vị phải cố gắng, đừng có cô phụ những cái buổi học, cố gắng tu. Tại vì xa là vô thường nó lấy mạng tôi, gần thì tôi cũng có thể về Việt Nam bất cứ lúc nào. Vậy luôn. Cho nên phải cố gắng, phải tu cho giỏi. Mong thầy ở lại lâu hơn chứ thầy hứa đã để giải nghiệm khóa thiền tập. Dạ, hy vọng là vậy, nhưng mà rồi cái đó tùy duyên thôi. Mình nghĩ những cái bài pháp mình dạy trên đất Mỹ này tới nay nữa là 350 bài pháp á, cái khoảng đó. Và dường như buổi học nào cũng nói một chuyện thôi, quý vị nghe lại quý vị biết à, nói quanh quanh nói chừng nói chuyện thôi chứ chưa hề nói cái gì khác cả. Ví dụ như có giải thích vài vấn đề về tâm lý, về đời sống vân vân, để giúp các vị có được chút cuộc sống hạnh phúc trong đời thường thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn quy chiếu về một điều, đó là quay về tìm cho được cái tâm Phật bất sinh của các vị và an trú nơi đó. Vì như đó một điều đó thôi. Lọc quyển cũng thế, ở đây cũng thế, ở Huệ Quang cũng thế, ở Phật Tổ cũng thế. Và nơi nào những khóa tu mình có dịp đi, mình cũng nói một chuyện thôi. Đó là cái trọng tâm của người tu chúng ta cần phải tìm. Cũng là điều mình muốn chia sẻ hết tấm lòng của mình cho các vị tu. Dạ thôi dừng chứ hỏi nữa nói dài dòng hết gì vậy. Thôi dừng ngăn đây ha. Cảm ơn các vị. Bây giờ mình chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vị tử và chúng sanh.